Trong phim ngoài đời, chương 56, tôi muốn, góc truyện audio.com, edit, ping 2205, tình cảm mơ hồ này khiến trái tim anh trở nên mềm mại, đột nhiên anh rất muốn hôn cô. Quý Hoài Thịnh vươn tay vén lọn tóc mướt mồ hôi trên trán Lâm Chi ra cúi đầu kề sát lại, ngậm lấy đôi môi đỏ của cô, nhẹ nhàng liếm láp. Lâm Chi mở to mắt nhìn anh, ánh mắt chan chứa tình cảm. Cô vươn ngón tay trắng nõn thon dài vuốt ve gương mặt tuấn tú của Quý Hoài Thịnh thì thầm. Trông anh rất giống một người. Ai? Quý Hoài Thịnh ngước lên, tò mò nhìn cô, miệng vẫn ngậm lấy môi cô. Một người rất đặc biệt. Đối với cô, đó là người rất đặc biệt. Người đặc biệt, Quý Hoài Thịnh không biết người đặc biệt mà Lâm Chi nói là ai, nhưng nghe giọng điệu triền miên của cô trong lòng anh lại có chút không vui. Anh cũng không biết cảm giác này từ đâu mà đến. Anh hậm hực tách ra khỏi người cô. Lâm Chi nâng đôi tay như ngó sen câu lấy cổ anh, đôi chân trắng nõn cũng quấn chặt lấy eo anh, khẽ nói. Muốn hôn, cô nâng cằm chu miệng chờ đợi nụ hôn của Quý Hoài Thịnh. Quý Hoài Thịnh nhìn môi cô vẫn còn dính nước miếng của anh. Khi cô nâng cằm lên, hai bầu vú trắng nõn tròn trịa cũng dựng thẳng theo, làm mắt anh lại nóng lên. Anh cúi đầu gặm cắn đôi môi đỏ ướt át của cô. Bởi vì trong lòng có chút không vui, nên anh dùng sức hơi lớn, mút mạnh lấy đầu lưỡi nhỏ mềm mại, hút nước bọt thơm ngọt trong miệng cô vào miệng mình. Lâm Chi cảm thấy đầu lưỡi bị anh mút đến mỏi như thân thể mềm nhũn, nhưng hạ thân khó chịu quá. Thuốc kích thích trong thân thể lại bắt đầu phát tác, cô cảm thấy sâu bên trong lại bắt đầu ngứa ngáy, hoa huyết chảy ra chất lỏng trong suốt. Cô nhớ tới thân thể mát lạnh của Quý Hoài Thịnh lúc trước, thế là lại cọ tới cọ lui trên người anh, dâm dịch chảy ra cũng nhỏ lên côn TST của anh. Tôi muốn, miệng Lâm Chi phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Bàn tay nhỏ bé của cô lần mò giữa hai chân Quý Hoài Thịnh, nắm lấy côn TST thô cứng tự đưa vào trong hoa huyết ướt át của mình. Quy đầu to lớn khai phá hai môi đầy đặn tiến vào trong âm đo ẩm ướt. Ân, khi thịt mềm bên trong quân lấy quy đầu mẫn cảm từ trong cổ họng Quý Hoài Thịnh tràn ra một tiếng thở dốc nặng nề. Người phụ nữ này thật là phóng đãng. Lâm Chi không biết suy nghĩ trong lòng anh, chỉ cảm thấy hoa huyết ngứa đến phát điên, muốn được một cây gậy thật lớn cắm vào, lấp đầy cảm giác trống rỗng trong thân thể. Cô nắm lấy cây gậy nóng bỏng thô cứng của anh đưa vào trong cơ thể mình. Côn TST mở rộng đường đi chặt hẹp chen vào từng chút một. Đi vào được một nửa, Lâm Chi cảm thấy khó chịu, vách tường bên trong bị căng ra đến cực hạn, khiến cô hơi đau. Cô lùi lại, muốn rút cự vật kia ra. Quý Hoài Thịnh đỏ mắt, mồ hôi trên trán chảy xuống không ngừng. Không kìm chế nổi nữa, anh ôm lấy vòng eo thon thả của Lâm Chi kéo cô lại, eo đẩy về phía trước phụt một tiếng, cả cây gậy thô to xông thẳng vào trong thân thể cô. A, Lâm Chi cau mày, hét lên một tiếng. Cách chương.